Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 286, Trung gia phụ tử vinh hạnh. Trịnh thư ký trước mắt một trận này cuộc sống niềm vui thú. Chủ yếu tập trung ở thông qua biến hóa lần lượt người bố trí. Đi chinh phục lần lượt vòng tròn. Tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Cho nên khi Giang Triệt Kiểu nói này, hắn lập tức liền lai kính. Đều ai vậy? Trịnh Hãn Phong có chút xúc động hỏi. Cái này, không phải quá dễ bàn. Giang Triệt trả lời. Trong miệng hắn cái vòng này cũng không chính thức như vậy. Thế nhưng có một hạng phân định hàng thứ hết sức nhất trí. Bên trong người, có quyên tiền xây năm 92 Yến Kinh Á vận hội chủ sân thể dục. Có chủ bị lấy hỗ trợ tổ quốc mua xuất ngũ hàng không mẫu hạm. Có bỏ vốn mấy ngàn vạn viện binh kiến quốc bên trong đỉnh tiêm đại học khoa nghiên sở. Đầy hứa hẹn trong đất thiên tai nhiều lần khẳng khái giúp tiền ngành giải trí phía sau màn đại lão. Bọn hắn đa số nhiệt tâm trong đất đầu tư cùng công ích sự nghiệp. Thậm chí có, vẫn là cơ bản pháp khởi thảo ủy ban ủy viên. Dạng này một vòng, dĩ nhiên không phải hiện tại Giang Triệt có thể một bước bước vào. Những người kia, đại khái sẽ hạnh phúc tại nhận thức một chút cái này tân tấn từ nội địa tới cảng phát triển nhân. Vật phong vân, khi tất yếu cho một chút trợ giúp, nhấc hắn một tay. Thế nhưng cũng không đến mức một cái cũng quá mức coi trọng. Lúc này ra mặt, chỉ là mấy cái con cháu của bọn họ bối. Nhưng là đối với Giang Triệt tới nói, này cũng đã đủ rồi. Phương diện này sự tình, không tiện nói đến quá nhỏ. Giang Triệt giới thiệu sơ lược một cái. Điểm đến là rừng, cho nên, chúng ta mấy cái cũng đi sao? Trịnh Hãn Phong hỏi như vậy, là bởi vì hắn hiện tại cảng thành lan lộn một hồi. Đối những tên này đã có nhất định ấn tượng cùng nhận biết. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Đều đi thôi. Kỳ thật cũng liền 5 người mà thôi. 5 người bên trong. Trần Hữu Thụ cùng Khúc Đông Nhi đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Còn lại Trịnh Thư Ký cùng Hồ Bưu Đĩnh đồng thời mở miệng. Trọng yếu như vậy người. Ta đi. Có thể hay không không thích hợp a? Lão Bưu hỏi như vậy. Là bởi vì hắn sợ mình tới thời điểm đối nhân xử thế làm không thỏa đáng. Hỏng Giang Triệt sự tình. Vậy ta đây hồi trở lại. Tới cái đời thứ ba cách mạng. Thế nào? Câu này là Trịnh Thư Ký hỏi. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Quay trở lại. Trước nói với Hồ Bưu Đĩnh. Ngươi liền làm chính ngươi liền tốt. Không cần lo lắng. Những người kia nếu tìm đến, khẳng định đã hiểu qua ngươi. Chúng ta quá tận lực, ngược lại rơi tầm thường. Hồ Bưu Đĩnh gật đầu, yên lòng. Giang Triệt lúc này mới quay lại theo Trịnh Thư Ký nói. Lần này yên tĩnh một chút có được hay không? Cầm cái thân phận chân thật, liền ngươi lần trước cầm tới cái kia. Tỉnh Nam quan ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, liền rất tốt. Trịnh Thư Ký gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi. Cái kia ưu tú thanh niên xí nghiệp ra thêm đời thứ ba cách mạng. Thế nào? Giang Triệt, ngoặc kép, vì cái gì nhất định phải thêm đời thứ ba cách mạng? Lão Trịnh, không thêm chút gì đó. Luôn cảm giác kém chút ý tứ. Mà lại, gia gia của ta, là thật làm qua đội nhi đồng tiểu đoàn trưởng. Cho giải phóng quân buông tha trạm canh gác. Đưa qua tin, nếu không phải về sau quá gấp cưới vợ sinh em bé. Không chừng hiện tại thật sự là tướng quân. Giang Triệt, gia gia ngươi không phải coi bói sao? Lão Trịnh, lão nhân gia ông ta một thân rất nhiều thân phận. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng một ngày, cảng đảo Sa Tiên đường số 33. Một tràng Á Châu khó gặp cổ bảo thức kiến trúc, tên là Stone Manor, tảng đá trang viên, ngoặc kép, đã là tuổi thất tuần ông lão ngồi tại trên ghế nằm. Nghe xong Tam Nhi Tử nói chuyện, không khỏi mỉm cười, nhẹ gật đầu, cười hỏi, cho nên, nhà chúng ta dự bị khiến cho ai đi? Còn chưa nghĩ ra, ta nghĩ đến, đại khái trong công ty lượng người đi là được. Hoắc Chân Vũ trả lời, ông lão lắc đầu, nói, vẫn là ngươi đi đi. Hoắc Chân Vũ kinh ngạc một cái, bởi vì mặt mũi này cho, có chút lớn, ta vừa suy nghĩ một chút. giống như đã có thật lâu. Ta không có ở cảng đảo nhìn thấy một cái thú vị như vậy. Mà lại có năng lực trong đất người tuổi trẻ. Ông lão có chút hăng hái cười nói rõ lý do. Sau đó nói, ngươi có Việt, Quảng Đông, tỉnh chính hiệp danh dự thân phận trong người. Ra mặt tiếp đãi một cái này tân tấn tới cảng phát triển phong vân người trẻ tuổi. Vốn cũng nói còn nghe được. Hoắc Chân Vũ nghe xong, suy đoán lão người biết đại khái so với chính mình càng nhiều. Bề bộn đáp ứng nói. Được, ông lão nói. Cũng không cần quá thận trọng. Chủ yếu để bọn hắn người trẻ tuổi đi trò chuyện. Người lộ mặt liền tốt. Biết. Hai cha con lại hàn huyên vài câu. Hoắc Chân Vũ thời điểm ra đi. Bị lão nhân tại sau lưng gọi lại. Đúng rồi. Gọi điện thoại, nhường ngươi tỷ cũng đi một cái đi. Dù sao liền là ăn một bữa cơm, để cho nàng mang lên một ara. Ông lão nói, Hoắc Chân Vũ thốt ra. Lara, không sai, Lara đại khái hiện tại còn không biết đâu. Nàng gần nhất mỗi ngày nhắc tới tiểu Đông Nhi tỷ tỷ. Ở bên trong thế nhưng là một cái muôn vàn yêu mến vào một thân tiểu danh nhân nha. Ông lão nụ cười, hiền lành. Nói, làm cho các nàng thân cận hơn một chút. Rất tốt, ông lão trong tay, để đó mấy phần trong đất gửi tới lui năm báo chí. Trong đó một phần trên báo chí, có hy vọng công trình cầu thang tiểu nữ hài tổ bức vẽ. Mặt khác một chút trên báo chí, có đủ loại liên quan tới Trà Liêu đưa tin. Cho nên, vậy thì thật là cái rất thú vị. Rất không tệ người trẻ tuổi a. Ông lão nghĩ đến. Về phần Đông Nhi trùng hợp nhận biết Lara điểm này, đến cùng phải hay không người trẻ tuổi kia tâm cơ cố ý. Dùng ông lão đứng cao độ, tự nhiên căn bản sẽ không đi so đo, bởi vì thân phận của Khúc Đông Nhi rất sạch sẽ, rất tốt, bởi vì dù cho hắn liền là tâm cơ cố ý, cũng không phải chuyện xấu. Hắn có thể như thế suy nghĩ, không cổ hủ tự đại, đồng thời làm được tự nhiên mà không kiêu ngạo không tự ti. Ông lão phản mà đối với hắn càng xem mấy phần. Tiệc tối, Giang Triệt mấy người trình diễn. Trong sảnh trước tiên chạy đến một cái tiểu nữ hài. Kinh hỉ mở miệng, Đông Nhi tỷ tỷ. Giang Triệt bên người Khúc Đông Nhi như thế kinh ngạc một chút. A, Lara, hai cái tiểu nữ hài trước tại tất cả mọi người chào hỏi. Kinh đại nhân cho phép, rất nhanh cùng tiến tới. Thật vui vẻ ngồi tại bên cạnh bàn, cao trên ghế. Cùng một chỗ ăn món điểm tâm ngọt, tới lui chân trò chuyện rất cởi mở tâm, cho nên, cục diện một cái liền mở ra, quan hệ rất nhanh thân cận cùng dung hiệp, đã nhưng cái này tên là Lara tiểu nữ hài xuất hiện ở đây. Giang Triệt an tâm, hôm nay không cần phí cái gì quá lớn tinh lực, bởi vì gia nhân kia nếu để cho nàng xuất hiện, liền đại biểu bọn hắn đã hiểu qua một ít chuyện, mà này... Tương đương với biểu đạt một loại tán thành cùng tiếp nhận thái độ. Về phần ở đây những người khác, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn không thấu tầng này ý tứ. Lão nhân phần này thiện ý, khiến cho Giang Triệt có chút cảm kích, cũng làm cho ở đây hai ba thay mặt, đều đoan chính thái độ. Trước kia khó tránh khỏi sẽ có một chút kiêu căng, trong lúc nhất thời đều thu vào, mà lại... Trước mặt cái này 20 tuổi tuổi còn rất trẻ thịnh hải bãi tiểu cổ thần. Đáp một cái 20 tuổi tỉnh nam quan ưu tú thanh niên xí nghiệp gia. Một cái nữa 40 tuổi nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử ngốc ái quốc. Ba người cái này tổ hợp. Bản thân cũng để bọn hắn đầy đủ cảm thấy hứng thú. Đang ăn cơm. Cùng một chỗ hàn huyên trong đất dương. Hàn huyên cảng thành kiến thức. Tự nhiên cũng không thiếu được. Muốn cười nói một phen lão Bưu tại thị trường chứng khoán Hương Cảng náo ra động tĩnh lớn. Chủ và khách đều vui vẻ. Rất nhanh đều quen thuộc. Thế nhưng chủ đề một mực không có trò chuyện quá sâu. Giang Triệt đứng tại trước mắt vị trí. Tiếp xúc những người này cũng đã là cực hạn. Cho dù có người nguyện ý khiến cho hắn lập tức đi đón sở tầng thứ cao hơn. Chính hắn cũng sẽ trước tiên lui một bước. Không sẽ nóng nảy. Trịnh Hãn Phong khó được nghe Giang Triệt một lần, buông xuống đời thứ ba cách mạng người bố trí, dùng một thanh niên xí nghiệp ra thân phận, từ đầu tới đuôi cực lực lừa dối bộ phận nhị đại ba đời người trẻ tuổi. Đi trong đất đi đi nhìn một chút, đầu tư lập nghiệp, Đừng nói, thật đúng là bị hắn thuyết phục mấy cái. Lão Bill không quá biết nói chuyện, liền hào sảng đụng rượu. Thế nhưng kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, kỳ thật nhất làm cho người nghe tới thú vị. Tiệc tối cuối cùng, Trịnh thư ký cố ý nói một chút Trung gia. Trung Thạch Sơn ở khi đó, lão gia hỏa kia thế nhưng là hết sức giảo hoạt, một mực không có phân định hàng thứ. Trong đó mấy cái đối Trung gia có hiểu biết nói, tại là có người hỏi. Đúng rồi, hiện tại Trung gia là ai đương gia? Định bên dưới có tới không? Một người khác đáp, tựa như là Trung Thừa Vận cùng Trung Thừa Đức. Cái kia lão tam, Trung Thừa Kỳ, thật lâu không có đi ra. Giang Triệt cười một cái, mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cùng Trung gia coi như có chút sâu xa. Chấm ngoặc kép, thế là, bữa cơm này ăn vào cuối cùng, tan cuộc trước, có trò chuyện tương đối tốt mấy nhà hai ba thay mặt cùng một chỗ. Lại an bài một lần tiệc tối chiêu đãi Giang Triệt đám người. Mà lại, lần này sẽ thêm xin mời người một nhà. Trung gia, Trung Thừa Đức cùng Trung Thừa Vận ước lượng trong tay thiếp mời. Bọn hắn cảm thấy, vậy đại khái đại biểu những gia tộc này đối với bọn hắn kế thừa Trung gia gia nghiệp. Về mặt thân phận tán thành, mà lại những gia tộc này năng lượng gần như đều không phải là Trung gia có thể so sánh. Nói như thế nào đây? Bọn hắn cảm thấy, có chút vinh hạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.